Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 181. Trang sách các hạ, ý của ngài là, một bên Isaac nghe được chau mày, thẳng thắn, dung nham tòa tháp cấm chính xác truyền thừa, thậm chí so với thiên sa chi vị đến cùng rơi vào trong tay ai quan trọng hơn. Cho dù là bị một vị khác, Hoàng Kim, ở trước mặt chỉ trích. Julius cũng hoàn toàn không có tức giận, hoặc là nói, bị chính mình hoàn toàn phong ấn tình cảm, gần như bị tinh thần cắt xén Julius, đã hoàn toàn mất đi tức giận cái này tình cảm công năng. Ta cũng không phải ý tứ này, nhưng ngài đích xác cũng có thể như vậy lý giải. Julius ôn hòa nói qua, thậm chí liền ngay cả ngữ khí đều không có vì vậy mà trở nên càng thêm dồn dập. Bởi vì vậy thế giới chính là như thế. Mọi người đều có các chức trách, càng là tiếp cận quang giới, lại càng là như thế. Ta nghĩ, điểm này ngài hẳn cũng có lý rõ ràng, mà mọi người quyền lực và trách nhiệm xung đột thời điểm. Cũng không thể phân ai hơn trọng yếu, chúng ta không có đánh giá ai tồn tại quan trọng hơn quyền lực, cho dù là chính thần cũng không được. Lại càng không cần phải nói là chúng ta có khả năng làm. Chỉ là làm tốt chính mình bản chức công tác. Thiên sa quyền hành quy về ai tay? Đó là trung kỳ bệ hạ cùng Ingrid các hạ ở giữa sự tình. Ta sở phụ trách chính là dung nham tòa tháp cấm truyền thừa, cũng chỉ là dung nham tòa tháp cấm truyền thừa. Nếu như bởi vì trung kỳ bệ hạ phát hiện quá trễ, dẫn đến Ingrid các hạ kế hoạch thành công, để cho nhuyễn trùng lại lần nữa trở về thế giới này, như vậy ta cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Chung quy, Julius cũng bất quá chỉ là một khỏa đầu óc mà thôi. Chờ một chốc một chút. Trung kỳ, chau mày, ý của ngươi là, Ingrid đã đến cậy nhờ nhuyễn trùng. Đương nhiên, nàng chính là nhuyễn trùng tín đồ. Đây là rất hiển nhiên chuyện. Julius không nhanh không chậm nói. Hoặc là nói, nàng thờ phụng chính là nhuyễn trùng trong đó một mặt. Nàng thông qua nhuyễn trùng lực lượng, mượn chính mình, quá khứ, hay là tương lai, lực lượng. Nếu như phải, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể mượn quá khứ toàn thịnh thời kỳ bản thân lực lượng. Cũng đem chính mình thừa nhận tổn thương ném đến tương lai. Còn có nàng, yêu, chỉ yếu tố. Ta không có khả năng đối kháng nàng. Chỉ có thể thần phục. Trên thực tế, ta đã yêu, chiếm hữu nàng. Nhưng may mắn, chỉ còn lại đại não ta đây. Vô pháp bài tiết hormone kích thích tới ảnh hưởng của chính ta suy nghĩ. Ta tuy yêu nàng, nhưng này vô pháp ảnh hưởng phán đoán của ta, giống như ta đối với oán hận của nàng. Đồng dạng cũng sẽ không ảnh hưởng hợp lý của ta phán đoán đồng dạng. Nghe nói như thế, Trung Kỳ rốt cục tới hiểu. Bị vĩ đại cấp nguyền rủa vật ném đến tương lai nhuyễn trùng. Tự hồ có được liên thông quá khứ vị lai lực lượng. Căn cứ vào loại này lừa gạt thời gian lực lượng, tuy Julius mới là tháp chi chủ, mà Ingrid chỉ là bạch ngân giai tháp chi tử, nhưng quan hệ giữa bọn họ kỳ thật là tương phản. Vốn là phong ấn chính mình hơn phân nửa lực lượng cùng dục vọng Julius. Vô pháp đối kháng Ingrid, vì vậy Ingrid liền một mực trốn ở Julius che đậy dưới, lấy tháp chi tử mặt ngoài thân phận. Lợi dụng nàng yêu chi yếu tố. Mị hoặc nàng có khả năng giải trừ tất cả Danny Sawyer cao tầng. Mà tình cảm cùng lực lượng cũng bị chính mình phong ấn Julius. Thậm chí sẽ không sản sinh phản kháng tâm. Hắn chính là Ingrid tỉ mỉ chọn lựa xác. Giống như bảo hộ lấy ốc mượn hồn loa xác. Rõ ràng thân là đạo sư. Lại ngược lại bị bên ngoài đệ tử sở cầm tù à. Husky lẩm bẩm nói. Nghe, còn giống như rất chát. Thập tam hương nhất thời lấy quỳ trỏ lừa gạt nàng một chút. Lấy uy nghiêm ánh mắt ra hiệu nàng khiêm tốn một chút. Người trong cuộc vẫn còn ở trận đó. Đừng nói chút có không có đấy. Bất quá, nói như vậy Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới chòm sao song tử ác mộng. Cái kia vô hạn tuần hoàn. Mơ hồ quá khứ cùng tương lai chi phân ác mộng. Tại nơi này, Ingrid cũng từng ở cái khác hoàng kim giai vu sư thuộc hạ học tập. Toàn thịnh thời kỳ hôi giáo sư cùng Julius bất đồng, tương đồng hoàng kim giai, không chỉ lực lượng không có chế ngự, ngược lại cùng Ingrid tương đồng thần tượng học phái mọi người chu chi. Tại thần tượng học phái, thượng vị đối với thấp vị có vô pháp đối kháng áp chế lực. Đối với mất đi, vô mạo giả, này một hoàng kim giai chức nghiệp Ingrid mà nói. Nàng tối không có khả năng đối kháng chính là hôi giáo sư. Mà hôi giáo sư lại ngược lại tại ý đồ giúp nàng khôi phục ký ức. Đáp án chỉ có một. Hôi giáo sư cũng hẳn là nhuyễn trùng tín đồ. Nếu như hôi giáo sư là, như vậy sói giáo sư cũng hẳn là kể từ đó. Thế giới này thần tượng học phái gần như đã tất cả bị nhuyễn trùng ô nhiễm. Có lẽ, chính là bởi vì thần tượng học phái giữa có mạng nội bộ nguyên nhân. Dẫn đến một người bị nhuyễn trùng bị nhiễm, hội trực tiếp nhuộm dần đến những người khác. Càng là thượng vị, cũng liền càng dễ dàng bị nhuyễn trùng bị nhiễm. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như Ingrid mấy giờ trước liền đã ly khai, nàng hiện tại đại khái đã chạy xa. Trung kỳ nhìn về phía Lucia, dò hỏi, người có thể đã gặp nàng ở trong kia sao? Nhìn không đến, Julius chậm du du nói, thân là vô mạo giả. Ingrid có thể sử dụng chính mình giả thiết thân phận một phần lực lượng. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ nàng, chỉ cần sắm vai một thân phận, liền có thể tại không có nhìn thấu cái thân phận này tất cả mọi người trước mặt. Sử dụng cái thân phận này sở lẽ ra có lực lượng. Bắt chước năng lực có thể dùng đến bạch ngân giai thôi. Cũng chính là Ingrid tại chính mình hoàng kim giai chức nghiệp ra. Trả lại có được lấy bạch ngân giai toàn chức nghiệp. Năng lực này giá trị của lớn nhất ở chỗ. Chỉ cần cho nàng thời gian tới tự mình thiết lập. Cũng tại phạm vi tầm mắt ngoài tiến hành thay đổi trang phục. Nàng liền có được lấy bạch ngân giai trở xuống toàn bộ pháp thuật bề ngoài. Như vậy, các ngươi rất khó thông qua pháp thuật thủ đoạn tới truy tung nàng. Cho dù là mã nhân cũng không được. Phải là hoàng kim giai tiên tri vu sư mới có thể tìm đến nàng. Ngoặc kép chấm chấm, đây cũng là chuyện tốt nha. Aiden nhỏ giọng nói, chúng ta ít nhất không cần ở đây đã đánh nhau a. Có thể ít giết không ít người đâu. Husky gật gật đầu, hai tay ôm ngực đồng ý nói. Ta còn tưởng rằng muốn ở chỗ này tiến hành vật lý xóa đương khảo thí nha. Bất quá, Julius câu chuyện vừa truyền, kỳ thật cũng không cần truy tung. Bởi vì ta biết nàng núp ở chỗ nào. Nàng lưu lại ta ở chỗ này. Chính là hy vọng chúng ta có thể đánh nhau. Lấy lực lượng của ta. Chỉ cần giải trừ phong ấn. Dù cho vô pháp đánh chết trung kỳ bệ hạ. Nhưng ít ra lấy một địch hai dưới tình huống. Đem hai vị ở trong này trọng thương còn không có vấn đề. Nhưng Ingrid nàng kỳ thật một mực không biết. Yêu là vô pháp cải biến hành vi của ta logic. Julius ôn hòa nói, bởi vì yêu là nhân loại mới có thể có tình cảm. Mà ta đã bỏ đi toàn bộ nhân tính. Ta nghĩ trung kỳ bệ hạ, hẳn là đã nhận ra. Trung kỳ trầm mặc gật gật đầu. Hắn nhìn hướng những rậm rạp đó hồng sắc dây nhỏ. Hữu vấn tất đáp, tuyệt đối khách quan, không yêu vô hận, hoàn toàn thực hiện chức trách. Trung kỳ nhẹ giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi kỳ thật là lúc dùng máy móc trang bị, điều khiển suy nghĩ của mình logic, đúng không? Không sai, không hổ là ngài, trung kỳ bệ hạ, Julius phát ra ôn hòa thanh âm, như cùng một cái A, I, đọc chậm văn, tràn ngập cảm tình và không tình cảm chút nào. Ta là Victor Hugo các hạ nhất hạng vứt đi kỹ thuật duy nhất người sử dụng. Linh hồn cơ chất hóa, đem linh hồn của ta phân giải thành rất nhiều nghi thức. Lấy lập thể nghi thức mô hình tới tái hiện suy nghĩ của ta phán đoán năng lực. Cũng thông qua những cái này châm. Tới truyền thâu phần này thông tin. Khiến cho đạo vào đến này khỏa trong đại não. Khiến cho này khỏa đại não động lên. Lại đem đại não thông tin. Thông qua tháp chi chủ quyền hành truyền đi đến cả tòa dung nham tòa tháp cấm. Ta đã bỏ đi huyết nhục. Như thế nào lại ôm thân là nhân loại cuối cùng lưu lại mà không buông tay. Này khỏa đại não bản thân cũng có thể làm lợi dụng thủ đoạn nó chính là ta dùng để đối kháng địch. Nhân, hay là chuẩn bị giả chết dùng mồi nhử. Chỉ là đáng tiếc, cũng chưa dùng tới nó đến giải quyết mất cái gì địch nhân. Bất quá giấu giếm được Ingrid, coi như là thành công. Ta đem này khỏa đại não xưng là Julius Sakugan. Dùng ta đã từng với tư cách là nhân loại thời gian danh tự tới mệnh danh. Chân chính ta đây giấu ở phía dưới của nó. Ở nơi này bên trong huyết trì. Giấu kín tại đáy núi lửa. Dùng cho tối lý tính sử dụng dung nham tòa tháp cấm, lực lượng. Ta sẽ trở thành tiếp sau sở hữu tháp chi chủ cuối cùng ước thúc. Ta cho ta chính mình tự đặt một cái khác danh tự. Người có thể gọi ta Oppenheimer trang bị, chấm ngoặc kép, theo Julius thanh âm rơi xuống. Trung kỳ phảng phất vi dần đến một cái to lớn, trong suốt trẻ mới sinh. Hai tay ôm đầu gối, có giúp ở này huyết trì chỗ sâu trong, mà hiển lộ ở bên ngoài. Chỉ là nó dùng cho kết nối ngoại giới cuống rốn mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.